cô có thể làm gì với cô? Bạch An Tương khó chịu nói. Cô đi đi, tôi không muốn gặp lại. Trình Uyên cảm thấy đau nhói trong tim. Nhìn xem, ông nội, anh ấy thực sự phớt lờ ông khi Trình Uyên nhìn thấy ông. Ông ấy không biết cách chào hỏi ông trước. Ông ấy đã không để mắt đến ông. Bạch Vĩnh Minh bất ngờ thách thức mọi thứ. Ông nội Bạch trừng mắt nhìn nhau. Trình Uyên, cút khỏi đây. Trình Uyên chỉ quan tâm đến Bạch An Tương và phớt lờ họ. Ông ơi, nhìn ông ấy kìa. Bạch Vĩnh Minh lại hét lên. Xấu hổ quá, đó chỉ đơn giản là sự thiếu tôn trọng. Mọi người trong nhà họ Bái cũng lên tiếng chỉ trích. Trình Uyên, cậu thật quá đáng. Chưa, Bạch Sĩ Phan cũng mắng. Tuy nhiên, ngay sau đó, câm mồm lại đi. Trình Uyên đột nhiên hét vào mặt họ. Bạch An Tương cũng sửng sốt trước giọng nói này. Anh nhìn Trình Uyên bằng ánh mắt ngạc nhiên. Trình Uyên đã thay đổi trong 2 ngày qua, bởi vì nhiều dấu hiệu khác nhau. Cô thậm chí còn nghĩ rằng việc băng qua đường mà anh nói hôm đó là sự thật. Nhưng tại sao khi anh hỏi anh vào buổi sáng, hiện giờ, hắn thực sự dám nguyền rủa nhà họ Bạch? Điều này là điên. Bạn phải biết rằng với nhân vật của Trình Uyên mà anh ấy luôn ngại tranh luận, làm sao anh ấy có thể đột ngột bùng nổ? Cô không chắc, người trước mặt rõ ràng là Trình Uyên, nhưng sao lại có cảm giác không phải anh? Khí chất của anh ấy hoàn toàn khác trước. Cách chương.